Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, yêu chiến tiên tử. Chương 1123, yêu chiến tiên tử. Tuyết Bích Giao, là đang đợi Lâm Phong. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Lập tức bọn họ nhìn về phía đứng ở chính giữa Lâm Phong. Tuyết Bích Giao, tựa hồ là ở nhìn hắn. Ta chờ ngươi rất lâu. Lành lạnh âm thanh từ Tuyết Bích Giao trong miệng phun ra, chứng thực Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách suy đoán, mà đám người chung quanh cũng đều thần sắc cứng lại. Tuyết tiên tử đứng ở một tòa hành cung đỉnh, dĩ nhiên là một mực chờ đợi chờ Lâm Phong. Lần lượt từng bóng người từ cái kia liên miên hành cung trong lấp lóe mà ra, bao quát một ít danh tiếng chính kính thiên tài thanh niên. Tuyết tiên tử, ta đều nói rồi cũng không phải là ý khinh bạc, ngươi hà tất nhớ mãi không quên. Lâm Phong cười khổ nói, mà tiếng nói của hắn nhưng là để mọi người vẻ mặt cứng đờ. Khinh bạc, Lâm Phong khinh bạc Tuyết tiên tử. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách vẻ mặt càng ngày càng thú vị lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong không rời mắt. Cha cha, gia hỏa này đối với Thiên Khung Tiên Khuyết Thánh Nữ đã làm gì? Làm sao khinh bạc? Ngươi, Tuyết Bích Giao vẻ mặt phát lạnh. Tâm tình nhân Lâm Phong một câu nói mà gợn sóng. Tên khốn này, càng ở trước mặt tất cả mọi người nói ra khinh bạc cho nàng đồ đằng biến chương mới nhất. Nhưng mà Tuyết Bích Giao dù sao không giống với người thường. Ở thoáng qua gian tâm tình khôi phục lại yên lặng, không có chút rung động nào, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một vệt cứng cỏi về. Nhất định phải đem Lâm Phong đánh giết vững chắc đạo của chính mình, để Lâm Phong khinh bạc mối thù hận. Lâm Phong, ngươi đê tiện sỉ, dĩ nhiên nấp trong Tuyết tiên tử khuê các bên trong, nhìn trộm Tuyết tiên tử. Lâm Phong, ngươi bực này sao tặc, còn ám thương Tuyết tiên tử. Đem Tuyết tiên tử bắt đi, biến mất rồi một quãng thời gian, ngươi đến cùng đối với Tuyết tiên tử làm cái gì? Ngoặc kép, như ngươi bực này ác tặc, đáng chém giết, giết hắn. Ngoặc kép, trong bóng tối, đột nhiên có từng đạo âm thanh truyền ra, khiến người ta quần trong lòng kịch liệt gợn sóng. Lâm Phong thâu nhập Tuyết tiên tử khuê phòng bên trong, còn đã từng đem Tuyết tiên tử bắt đi quá một quãng thời gian. Đối với một tên giống như tiên tử bị thương thánh nữ, Lâm Phong có thể muốn làm gì thì làm, như vậy hắn làm cái gì? Còn có, giờ khắc này Tuyết tiên tử muốn giết Lâm Phong lấy cho hả giận, bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Giờ khắc này mọi người thấy hướng về Lâm Phong ánh mắt mang theo trần trụi đố kỵ cùng sự thù hận. Tên khốn này, sao tạc, nhất định phải chết, đồng thời giết hắn, bại hoại, ngoặc kép, đúng, giết hắn. Mọi người tiếng quát liên tiếp, để Lâm Phong vẻ mặt lấp lóe không yên. Hiển nhiên, trong bóng tối có người ba trợ lan, một là muốn hãm hắn cùng bất lợi cảnh giới, hai là đả kích Tuyết Bích Giao. Tuyết Bích Giao thân là Thiên Khung Tiên Khuyết Thánh Nữ, bị người nói xấu, bị hắn Lâm Phong không biết làm chuyện gì, rất có thể sẽ tu luyện chi tâm bất ổn. Này trong bóng tối người để tâm ác độc. Lâm Phong, người đối với Tuyết tiên tử làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong, người có hay không? Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách hai người quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, ánh mắt cực kỳ hèn mọn, để Lâm Phong một trận nói. Chỉ thấy Tuyết Bích Giao giờ khắc này cũng trầm mặc, mạnh mẽ thần niệm sức mạnh bên ngoài, tựa hồ muốn đem trong bóng tối người tìm ra, nhưng mà người lại phát hiện thanh âm này hư mờ mịt. Căn bản từ ra tay, người đương nhiên rõ ràng, có người hết sức hủy người danh tiếng, giờ khắc này trong lòng càng pháp duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Sinh ra từng sợi sóng lớn, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Đều là bởi vì tên khốn này ra hỏa, Lâm Phong bước chân chậm rãi tiến lên, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Một đám không thấy được ánh sáng bọn chuột nhắt, nếu là muốn chiến liền đứng ra, hà tất bẻ cong sự thực, hết sức bịa đặt sự cố. Ta cùng Tuyết Tiên Tử bất quá là một hồi hiểu lầm. Bởi vì vòm trời cung điện truy sát, ta không thể không cướp đi Tuyết Tiên Tử. Bất quá ta một an toàn lập tức liền đem Tuyết Tiên Tử đuổi về. Sau đó Tuyết Tiên Tử tao tiểu nhân phục kích, chỉ sợ cũng là các người này quần trong bóng tối người không nhận ra ra hỏa đi. Mọi người nghe được Lâm Phong lúc này mới hơi thoải mái. Thì ra là như vậy, xem tình hình hẳn là Lâm Phong nói chính là thật. Có người hết sức bịa đặt sự cố, hãm hại Tuyết Tiên Tử. Bọn họ từ trong lòng không muốn tin tưởng Tuyết Tiên Tử bị Lâm Phong ra hỏa này cho. Tuyết Bích Giao vẻ mặt cũng hơi đẹp đẽ chút, đối với Lâm Phong sát ý càng hạ thấp mấy phần, nhưng như trước hẳn phải chết. Bất quá, Tuyết Tiên Tử, ta bắt cóc ngươi chỉ là bất đắc dĩ mới có như vậy một điểm tiếp xúc da thịt. Ngươi cũng không cần sinh tử đối mặt đi. Lâm Phong đón lấy một câu nói để Tuyết Bích Giao suýt chút nữa thổ huyết. Tiếp xúc da thịt, hắn liền không thể câm miệng không nói sao? Tên khốn này rõ ràng là cố ý. Huống hồ, Tuyết Tiên Tử chính là Thiên Khung Tiên Khuyết Thánh Nữ. Lần trước tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng bây giờ lại phá tan Thiên Vũ tầng 8 cửa ải. Thiên tư xuất chúng, vẫn là tiên linh thân thể. Bát hoang cảnh xong, bây giờ tới đối phó ta này Thiên Vũ tầng 5 người. Không khỏi vậy, Lâm Phong nói đến đây dừng lại, đem Tuyết Bích Giao phủng đến cao cao. Ý tứ rất rõ ràng, một mình ngươi Thiên Vũ tầng 8 cảnh thánh nữ đối phó ta Thiên Vũ tầng 5. Này không phải nói rõ ỷ mạnh hiếp yếu ư? Ta sẽ đem tu vi áp chế ở Thiên Vũ tầng 5 cảnh. Như thế xóa bỏ đi ngươi. Tuyết Bích Giao lạnh nhạt nói. Sư muội, hắn đang lừa ngươi. Thiên Khung Tiên Khuyết thanh niên quýnh lên. Lâm Phong này đê tiện ra hỏa hết sức ở dùng lời bộ Tuyết Bích Giao. Người này đánh giết hắn Thiên Vũ tầng 7 đồng bạn. Nếu là Tuyết Bích Giao đem tu vi áp chế ở Thiên Vũ tầng 5 cảnh, thắng bại có lẽ sẽ có chút huyền. Hắn biết rõ, Lâm Phong sức chiến đấu không chỉ không yếu, hơn nữa mạnh phi thường. Chỉ là cảnh giới chênh lệch chút vô dụng xuyên qua ký toàn văn xem. Tuyết Tiên Tử không hổ là Thiên Khung Tiên Khuyết Thánh Nữ. Không ỷ mạnh hiếp yếu, nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Phong bội phục. Lâm Phong mỉm cười nói rằng, đoàn người nhìn thấy nét cười của hắn thầm mắng ra hỏa này giả dối. Cùng cấp chiến đấu, ta sao lại sợ bất luận người nào? Các ngươi là đang hoài nghi ta ư? Tuyết Bích Giao lãnh đạm quét Thiên Khung Tiên Khuyết thanh niên. Nhất thời thanh niên trầm mặc, bọn họ lẽ nào hoài nghi Thiên Khung Tiên Khuyết thánh nữ không bằng người khác hay sao? Một cái không có bị thương Tuyết Bích Giao, cùng cấp chiến đấu, xác thực sẽ không sợ bất luận người nào. Nghĩ tới đây bọn họ lại khôi phục mấy phần tự tin. Cùng cấp, ta cũng như thế giết ngươi. Tuyết Bích Giao nhìn Lâm Phong, âm thanh khôi phục lại yên lặng, áo trắng tung bay, ở ánh trăng bên dưới có vẻ có mấy phần lạnh giá. Ta tự nhiên tin tưởng Tuyết Tiên Tử thực lực, đã làm tốt chết dưới hoa mẫu đơn chuẩn bị. Bất quá, nếu là ta Lâm Phong may mắn thắng rồi đây. Lâm Phong cười hỏi, ngươi không có cơ hội. Ta là nói nếu như. Lâm Phong như trước mỉm cười. Ngươi muốn như thế nào? Tuyết Bích Giao hỏi. Ta nếu là bại, chết không hết tội, nhưng ta như may mắn đắc thắng, nguyện cùng Tuyết Tiên Tử quay về với được. Trước đây việc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuyết Tiên Tử không được lại truy sát ta. Làm sao? Lâm Phong tuy giết một Thiên Khung Tiên Khuyết thanh niên, nhưng này là đối phương 5 lần 7 lượt khiêu khích muốn đoạt tính mạng hắn. Hắn há có thể dung đối thủ. Còn đối với Tuyết Bích Giao hắn cũng sự thù hận. Huống hồ, Tuyết Bích Giao thân phận mẫn cảm, hắn cũng không muốn thật sự đứng ở thiên khung tiên khuyết phía đối lập. Được, Tuyết Bích Giao trả lời chỉ có một chữ. Nếu là người thất bại, cũng nhan lại truy sát Lâm Phong. Ta còn có một điều thỉnh cầu. Lâm Phong mở miệng lần nữa, để mọi người vẻ mặt cứng đờ. Tên khốn này yêu cầu thật nhiều. Nói, Tuyết Bích Giao đáp lại. Ta nghĩ cùng Tuyết Tiên Tử đánh một cái đánh cược. Bất quá, cái này đánh cược không thích hợp khiến người khác nghe được. Không biết ta có thể không đến gần một chút. Gia hỏa này muốn làm gì? Mọi người nghiến răng nghiến lợi, càng yêu cầu đến gần một chút, lại muốn tiên tử tiện nghi không được. Đánh cược, Tuyết Bích Giao vẻ mặt nghi hoặc, lạnh nhạt nói, ngươi tới đi, ngoặc kép, Lâm Phong cười khẽ, thân thể ngự không, chớp mắt hạ xuống ở Tuyết Bích Giao bên người. Giữa hai người chỉ có điều cách xa một bước, để mọi người càng là hận đến cắn răng. Khốn nạn, cầm thú, sỉ lưu manh, ngươi có lời gì nói đi. Tuyết Bích Giao lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói. Trên người ta có một kiện mạnh mẽ so với tuyệt phẩm thánh khí. Nếu là ta bất hạnh chết ở Tuyết Tiên Tử trong tay, ta đồng ý đem hiến cho Tuyết Tiên Tử. Lâm Phong quay về Tuyết Bích Giao truyền âm nói rằng, để Tuyết Bích Giao vẻ mặt ngớ ngẩn, nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ cân nhắc. Lâm Phong sẽ tốt bụng như vậy, chết ở trong tay nàng còn hết sức thỉnh cầu đem tuyệt phẩm thánh khí cho nàng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuyết Bích Giao đồng dạng truyền âm hồi phục Lâm Phong. Nếu là ta thắng rồi, ta cần một viên thánh đan. Lâm Phong nói ra mục đích của hắn. Hắn trước tiên kích Tuyết Bích Giao cùng hắn cùng cấp chiến đấu, vì là chính là để cho mình có thể có chút chiến thắng nắm. Tương tự là vì này đánh cuộc. Đan dược có thể từ thiên khung tiên khuyết thánh nữ trên người tìm kiếm đột phá. Đan dược gì? Tuyết Bích Giao hỏi. Ta có bằng hữu chính là phi thường cao quý yêu thú, huyết thống cao quý, ở hóa hình kỳ hạn mạnh mẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh, bị người mạnh mẽ oanh về bản thể, yêu thể bị hao tổn, dao động tu luyện căn cơ. Ta cần một viên có thể chữa trị thương thế của nàng, làm cho nàng một lần nữa hoàn hảo tổn hóa hình làm người đan dược. Lâm Phong nói chuyện thời gian trong con ngươi lộ ra tinh mang, tựa hồ có hơi căng thẳng. Hy vọng Tuyết Bích Giao có loại đan dược này, muốn tìm thiên khung tiên khuyết nắm e sợ không dễ dàng. Hắn hy vọng, ngay khi trận chiến này thượng, không tiếc lấp kín tất cả. Tuyết Bích Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong vừa nãy vẫn ung dung nói cười, cử chỉ tùy ý, mà giờ khắc này lại có vẻ có chút sốt sắng, thậm chí lộ ra với lời nói bên trong. Điều này làm cho Tuyết Bích Giao cảm thấy, giờ khắc này mới là Lâm Phong mục đích thật sự. Hắn rất nhớ muốn viên đan dược kia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.